Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1155, chương 1155, thi đấu ra tinh thần. Nói nhảm, góc truyện audio.com. Ta cũng tới hỗ trợ Sarah nhìn xem Jessica đại sát tứ phương thân ảnh. Lập tức cảm động nếu như Jessica muốn hướng đệ nhất, chỉ cần vòng qua bọn này Storm là được rồi. Lấy nàng tốc độ, những cái kia Storm là tuyệt đối đuổi không kịp nàng mà Jessica rõ ràng có thể lựa chọn tiết kiệm sức lực nhất mau lẹ nhất phương thức nhận được. Trứng vàng, nhưng mà nàng lại lựa chọn ngốc nhất vụng, phiền toái nhất phương thức, giết sạch những thứ này Storm vì cái gì? Sarah đương nhiên sẽ không cho là Jessica đây là sát tính đại khí. Muốn cầm Storm tế vũ khí của mình nàng hiển nhiên là vì mình. Bởi vì chỉ có chính mình phi hành thuật là yếu nhất Sarah sao có thể không xúc động. Nàng làm sao có thể uốn tại nam nhân mình trong ngực. Yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nhà mình tỉ muội lao động thành quả. Nghĩ tới đây, Sarah cũng móc ra chính mình ma trượng, hướng về phía những cái kia chán ghét vật nhỏ. Chỉ qua, kích xô hết thảy hóa đá không sai. Chính là như vậy chúng ta cũng là người một nhà, thắng bại đối với chúng ta tới nói là một cái trò chơi nhỏ. Người nhà an toàn mới là trọng yếu nhất Chu Diệp cười. Ma trượng trong tay cơ múa nhanh hơn nếu như nói. Sarah sử dụng hóa đá nguyền rủa tốc độ là súng lục nhỏ mà nói. Như vậy Chu Diệp sử dụng hóa đá nguyền rủa tốc độ đó chính là hỏa thần pháo. Hắn thậm chí ngay cả chú ngữ đều không niệm. Từng đạo kim quang đều nhanh hợp thành tuyến đương nhiên. Hắn tại sử dụng 130 hóa đá nguyền rủa khoảng cách. Cũng không quên cho mình hai nữ nhân trên thân ném hai cái ma pháp phòng vệ phía trước Jessica giống như một cái chiến sĩ một dạng. Xông pha chiến đấu, phía sau Chu Diệp cùng Sarah hai người liền như là viễn trình trợ giúp một dạng. Thỉnh thoảng cho Jessica bổ túc một cái ma pháp phòng vệ. Đồng thời lại dùng hóa đá chú sát thương Storm theo ba người hợp tác từ lạ lẫm đến quen thuộc. Từ quen thuộc đến ăn ý toàn bộ Storm tộc đàn đã nhanh bị các nàng cho triệt để thanh không. Những cái kia xấu xí vật nhỏ giống như trời mưa đồng dạng. Rơi xuống lấy, bị Chu Diệp cùng Sarah đánh trúng Storm còn khá một chút. Mặc dù rơi xuống sau đó khó tránh khỏi sẽ thịt nát xương tan. Nhưng mà ít nhất trên không trung thời điểm, bọn chúng còn có thể bảo trì hoàn chỉnh bị Jessica giết chết Storm liền thảm nhiều. Trực tiếp ở giữa không trung liền chia năm xẻ bảy bên trên đánh vui vẻ. Người bên dưới liền có chút thảm rồi trên trời rơi xuống tới thứ đồ gì đây là ta thao Storm. Đáng chết a, những thứ này huyết dịch có tính ăn mòn đại gia cẩn thận. Xem như trọng tài ba cái hiệu trưởng cùng quốc tế ti ti trưởng đại nhân. Có chút bất đắc dĩ nhìn xem dưới đài những học sinh này biểu hiện. Nên nói như thế nào đâu, người so với người làm người ta tức chết a Maxime nữ sĩ càng sinh khí. Tại hạ bên cạnh rối bời học sinh bên trong, đại bộ phận là các nàng bâu ba tần học sinh của học viện. Xem bọn hắn dáng vẻ chật vật thực sự là quá làm cho nàng thất vọng nhìn Bâu Ba Tần dũng sĩ phi hành thuật tựa hồ có chút không phải rất tốt a. Một mực sử dụng kính viễn vọng nhìn lên bầu trời bên trong ba người biểu hiện ti trưởng. Vừa cười vừa nói, bất quá Hawkwood cùng Duems chàng dũng sĩ biểu hiện vô cùng hữu ái. Cái này đầy đủ thể hiện tam cường tranh bá cuộc so tài dự tính ban đầu a ha ha ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Chu Tố rất không tệ Albus Dumbledore vuốt vuốt râu mép của mình. Mỉm cười nói, tam cường tranh bá cuộc so tài dự tính ban đầu, không phải liền là nhường tam đại học viện trao đổi lẫn nhau sao? Ha ha Duemstrang học viện hiệu trưởng, Erika Lunokoxi chỉ có thể cười khan một tiếng, cái gì cũng không nói mã đan ngươi đương nhiên vui vẻ. Các ngươi học viện người đem chúng ta hai học giáo người dự thi đều pha đi. Coi chúng ta không biết sao. Đương nhiên những lời này Erika chỉ có thể ở trong lòng chửi bậy. Nói là không có cách nào nói. Hắn còn muốn mặt mũi đâu ngay tại phía dưới loạn thành một bầy thời điểm. Bên trên Chu Diệp đám người đã đặt tới trên vách đá bên cạnh. đang thoải mái xử lý cái kia lớn nhất tàu ầm phía sau. Tại sao huyệt của nó bên trong? Tìm được 3 cái trứng vàng không cần tranh không cần cướp. 3 người trực tiếp một người một cái. Tiếp đó cầm lấy trứng vàng hướng phía dưới bay đi làm 3 người cũng đứng tại trên bục lãnh thưởng thời điểm. 3 người bọn họ điểm số cũng đều đi ra Bowbatten học viện Sarah Alisa đồng học. Bởi vì ngươi không có độc lập hoàn thành từ BJFJ, mấy hạng mục, cho nên cho ngươi 8 phần. Tuyên bố kết quả tranh tài thi trưởng đại nhân. Nói xong liếc mắt nhìn Sarah. Có dị nghị không? Không có đối với cái thành tích này. Sarah có liền có chuẩn bị tâm lý. Đối với nàng mà nói bây giờ ai lấy đệ nhất đã không trọng yếu. Trọng yếu là, mình đã lấy được đồ tốt nhất nghĩ tới đây. Sarah nhịn không được liếc mắt nhìn mình nam nhân. Có hắn tại bên cạnh mình. Kỳ thực cái gì cũng không trọng yếu. Hogwarts học viện Diệp Chu đồng học, ngươi không chỉ có xuất sắc hoàn thành công trình của mình, còn ra tay trợ giúp đối thủ của mình, ngươi sau cùng đạt được là 10 phần. Cảm tạ, Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó không nói gì nữa. Duemstrang học viện Jessica Fafner đồng học, điểm của ngươi đếm cũng đồng dạng là 10 phần, chúc mừng ngươi. Cảm tạ, xét thấy 3 người các ngươi 2 trận tranh tài tổng điểm tích lũy ngang hàng. Bởi vậy, trận tiếp theo tổng quyết tái các ngươi đem đồng thời xuất phát. Thi trưởng đại nhân nói lấy. Quay người đối mặt đấu trường các học sinh nói. Nói thật, hôm nay ta cho là ta thấy được một hồi tài nghệ cao nhất tranh tài. Ta nói tới cao nhất tài nghệ cao nhất, cũng không phải chỉ ma pháp của bọn hắn tạo nghệ. Ta thấy là hài hòa hiệu ái tranh tài tinh thần tam cường tranh bá thi đấu. Vì sao lại ngừng làm việc mấy cái thế kỷ? Ta nghĩ tất cả mọi người hẳn phải biết. Thi trưởng nói quét mắt một mắt bên dưới các bạn học. Sau đó nói, dĩ vãng bọn hắn chỉ chú trọng tranh tài quá trình, lại quên đi 3 người chúng ta học viện là đối thủ là bằng hữu. Nhưng tuyệt đối không phải địch nhân, chúng ta tranh tài là vì học hỏi lẫn nhau đối phương tinh thần cùng kỹ xảo. Mà không phải vì giết chóc lẫn nhau, cho nên, ta cho rằng lần tranh tài này là ta xem qua tuyệt nhất tranh tài. Vạn tuế, mặc dù vị này thi trưởng đại nhân diễn thuyết kỹ xảo cũng không như thế nào. Nhưng mà các học sinh vẫn là rất cho mặt mũi hoan hô. Mà đổi thành một bên, Rita Skeeter càng là cầm chính mình máy ảnh. Không ngừng quay chụp lấy liên quan tới nơi này hết thảy. Nàng đã nghĩ kỹ ngày mai tin tức tiêu đề tranh tài tinh thần lớn hơn kết quả tranh tài. Tam cường tranh bá trong cuộc so tài hữu tình, đến nỗi nói Chu Diệp. Hắn cảm giác cái này thi trưởng hoàn toàn chính là đang tán gẫu. Nếu như cái này lưỡng nữ không phải nữ nhân của hắn, hắn mới lười đi quản nhiều như vậy chứ. Đồng dạng, một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. E rằng đây là duy nhất một lần tuyển thủ tranh tài không coi trọng kết quả tranh tài tam cường tranh bá so tài. A, bất quá mặc kệ nó, về sau sự tình sau này hãy nói. Sarah thế nhưng là bởi vì xúc động đáp ứng hắn cửa sau khai phát kế hoạch. Đây mới là Chu Diệp quan tâm nhất. Ai, lúc nào tranh tài mới kết thúc? A, cách chương.